Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4581, đắc thủ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút người gặp gỡ, trước này đều là như vậy, mạo hiểm lại khả quan. Khúc Đàn Nhi tâm tình rất tốt, nhìn không được trêu ghẹo Khởi Mộ ra tới. Thành Thành, chúc mừng, muốn hay không ta đi lên nghênh đón ngươi? Bị Mộ Nữ trêu ghẹo, Mặc Liên Thành hơi mỏng môi, giơ lên một mặt cười. Thực mau, hắn mang theo Phật Thủ Quả, cùng với hôn mê Triệu Luật rơi xuống trên mặt đất. Tùy tiện đem Triệu Luật giao cho Tần Lĩnh, hắn nhìn trong tay Phật Thủ Quả. Mặc Liên Thành đem xương đen cấp đánh tan khai đi về sau, Phật Thủ Quả liền không có lúc trước như vậy đại sát khí, nhưng là màu đen sợi tơ như cũ lượn lờ ở nó trên người, vứt đi không được. Bất giác, hắn có chút đau đầu, Phật Thủ Quả là bắt được, chỉ là đã chịu lây dính Phật Thủ Quả, có thể sử dụng sao? Này thật đúng là cái khó giải quyết vấn đề. Hắn nhìn Khúc Đàn Nhi liếc mắt một cái, không cần ngôn ngữ, lấy vợ chồng hai người ăn ý, lập tức đoán được lẫn nhau trong lòng suy nghĩ. Khúc Đàn Nhi bàn tay mềm một vòng, Đại Thanh Hoa liền bị thả. Đại Thanh Hoa mặt ngoài bình chân như vải, nhưng trên thực tế, trời mới biết nó giờ phút này có bao nhiêu chấn động. Người này cư nhiên cứ như vậy trích được Phật Thủ Quả. Tự hỏi, đổi làm nó chính mình, này viên Phật Thủ Quả, nó là trích không tới. Không có người so nó càng thêm hiểu biết, kia đoàn xương đen cầu bên trong, hung hiểm có bao nhiêu cao. Nhất kêu nó lau mắt mà nhìn chính là, này người trẻ tuổi cùng Phật Thủ Quả ma lực đại chiến một hồi về sau, tựa hồ, mơ hồ, có chút không giống nhau. Nguyên bản liền khí chất xuất chúng người, hiện giờ tôn uy càng sâu. Đổi cái ý tứ nói, là kia nội liễm cường giả hơi thở, cường thịnh rất nhiều. Tại đây loại tình huống, cũng có thể thuyết minh một việc. Đó chính là, này người trẻ tuổi vừa rồi ở trong xương đen có khác một phen gặp gỡ. Đại Thanh Hoa trong lòng chấn động, Mặc Liên Thành không thèm để ý, hắn là trực tiếp dò hỏi. Tiền bối, người cũng biết đã chịu lây dính Phật Thủ Quả, hay không có gột rửa dơ bẩn phương pháp. Rõ ràng thực lực so nó cao, lại khiêm tốn mà tôn xưng nó một tiếng tiền bối. Chỉ bằng vào điểm này khí độ, Đại Thanh Hoa liền cũng đủ thuyết phục. Vì thế, nó nói, phương pháp là có, các người có từng nghe nói qua cửu chuyển sống thanh tuyền? Hai vợ chồng song song sửng sốt, cửu chuyển, sống thanh tuyền, sao có thể không nghe nói qua? Đây chẳng phải là bọn họ sở yêu cầu tìm tài liệu chi nhất sao? Chẳng lẽ nó biết cái gì? Khúc Đàn Nhi trong lòng yên lặng hưng phấn một phen, Đại Thanh Hoa nghĩ lầm bọn họ chưa từng nghe nói được càng thêm kỹ càng tỉ mỉ chút. Cửu chuyển sống thanh tuyền, nước suối đến thanh, trí thuần, có thể gột rửa thế gian hết thảy dơ bẩn, bất luận cái gì đã chịu lây dính thánh vật, trải qua cửu chuyển sống thanh tuyền rửa sạch, đều có thể khôi phục nguyên trạng, không nhiễm một hạt bụi. Nói xong lời cuối cùng, Đại Thanh Hoa có chút khó xử mà nhìn hai người. Chỉ tiếc cửu chuyển sống thanh tuyền không dễ dàng tìm được, ta hàng năm bị nhốt ở bảo địa, cũng không biết nó ở nơi nào, cũng không thể khẳng định nó hay không còn tồn tại. Tuy rằng Đại Thanh Hoa cũng nói không nên lời khác tân tin tức tới, nhưng là chỉ bằng vào nó lộ ra điểm này cũng đủ làm hai vợ chồng an tâm. Ít nhất đối với cửu chuyển sống thanh tuyền, bọn họ có điểm manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cửu truyền sống thanh tuyền là bọn họ muốn tìm trong đó một thứ. Hiện giờ, Phật Thủ Quả đã tìm được, liền tính ra điểm đường rẽ. Nhưng là, chỉ cần tìm được cửu truyền sống thanh tuyền, vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Nghĩ như vậy, phu thê tạm thời yên lòng. Cuối cùng, vì thận trọng khởi kiến, Mặc Liên Thành từ nhẫn không gian tìm cái đặc thù vật chứa, đem chịu nhiễm Phật Thủ Quả thả đi vào, lại thu hào. Đem Phật Thủ Quả thu hào về sau, hắn lúc này mới xoay người nhìn về phía đang bị Tần Lĩnh mấy cái vây đến xoay quanh Triệu Luật. 4584, cách chương.